Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2625. Em tới tìm anh. Ừ, ngày kia anh có rảnh không? Làm sao? Em muốn đi chọn khăn che mặt. Ừ, lát nữa gặp. Được. Sau khi cúp điện thoại, lúc này Lê Duyệt Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên người cô ấy thích là Lục Mặc Thâm. Chỉ có anh ta mà thôi. Mặc kệ cô ấy ồn ào chiến tranh lạnh thế nào, chỉ cần cô ấy liên hệ với anh ta sẽ cho rằng những thứ không vui trước đó, xưa nay đều chưa từng xảy ra. 10 phút sau, xe bảo mẫu màu đen dừng trong gara tòa nhà của tập đoàn Lục Dương. Lê Duyệt Tư vừa mới xuống xe, lập tức nghe được âm thanh Nana kinh ngạc lên tiếng. Duyệt Tư, cô xem người đàn ông kia không phải là tổng giám đốc Vương sao? Sao ông ta lại dẫn theo một người phụ nữ tiến vào thang máy? Đó chính là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Lẽ nào người phụ nữ đó chính là người phụ nữ ở trong bóng tối mà anh Lục vừa ý hay sao? Biệt thự núi Ngự Cảnh. Lê Duyệt Tư chân trước vừa mới rời đi. Nét mặt Tô Lam lập tức thay đổi. Hai hàng chân mày thanh tú kia của cô nhíu chặt. Vừa nấy Lê Duyệt Tư quá hùng hổ dọa người, cho nên cô mới liều lĩnh mở miệng phản kích. Trong những câu chữ đó, mang theo rất nhiều tư thái xem mình như bà chủ quan triều viễn. Anh sẽ không tức giận chứ? Dù sao quan triều viễn cũng nói mình là người phụ nữ của anh. Đó là ý của anh. Mà mình mở miệng nói chuyện kiểu này, thì có chút ý được cưng chiều nên kiêu ngạo rồi đó anh quan. Tô Lam có chút ngại ngùng xoay người. Trong đầu nhanh chóng chuyển động. Bắt đầu sắp xếp ngôn từ. Chỉ có điều lời còn chưa nói hết, cô đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của quan triều viễn vang lên. Tô Lam, lại đây. Tô Lam khẽ cắn môi, nhưng cô vẫn nhắm mắt đi tới. Đôi tay của quan triều viễn chậm rãi ôm lấy vai cô. Anh quan, đừng động, vết thương trên tay anh. Lời còn chưa nói hết, Tô Lam đột nhiên cảm giác trên người nặng nề. Tô Lam phát hiện cả người quan triều viễn đang đè lên cô. Anh cao hơn 1m9, to lớn như vậy nên bản thân căn bản không đỡ được. Cách chương.